Chương 245, Sạ Cụ Dạ nhận làm con thừa tự. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đoạt nam nhân phốc tiểu tò nã đổ người có phải hay không theo Chu Nho mở đại nhân học cái xấu nhất định là bị hắn cái này độc thân cậu làm hư đi tịch lệ tò nã đồ. Không, không, tuyệt đối không phải phủ nhận san. Cờ gì vờ gờ cả Cụ Dạ đại tiểu thư, anh tại sao phải đem ta cũng kéo vào A bản thể là vui vẻ. Cả Cụ Dạ tiền bối tuyệt đối là ưa thích Chu Nho mở đại nhân đúng hay không cơ trí ta cùng tò nã đổ tiền bối, cũng sớm đã xem thấu hết thảy. Bản thể là vui vẻ, mà lại lần trước bảy trong nhiệm vụ, chỉ có Chu Nho mở đại nhân cùng cả Cụ Dạ tiền bối tham dự, nói cách khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoại nhân A mạch đang, lúc ấy ta ở đây à, giống như không có chuyện gì phát sinh đi. Bản thể là vui vẻ, không. Tân nhân tiểu bằng hữu ngươi cái này sai bọn họ rất có thể là phát sinh cái gì không đứng đắn quan hệ, sau đó mới lại đi cứu ngươi. Mạch đang, thế giới người lớn thật phức tạp, người vị thành niên run lẩy bẩy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân sẽ không phải thật đem tiểu cả gũ dạ tương cái kia AT đây chính là vị thành niên A, còn không có triệt để phát dục hoàn toàn A Chu Nho mở đại nhân ngươi cầm thú cả gũ dạ đại tiểu thư, uy uy uy. Vì cái gì càng nói càng rõ ràng a cả Cụ Dạ đại tiểu thư, ngày đó chân thực thật sự tình gì đều không có phát sinh, chúng ta quan hệ chân thực thật rất lợi hại thuần khiết, chuyện trọng yếu nói ba lần ngao ô siêu hùng, ta cảm giác các ngươi đều đã. Não bổ đến xí nổ mị dạ cả Cụ Dạ mang thai bên kia đi thôi bản thể là vui vẻ, đáng sợ thậm chí ngay cả hài tử đều đã có công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, mẹ a người vị thành niên run lẩy bẩy. Ta, rất có tiền. Chu Nho mở làm thật an toàn để phòng biện pháp phá dùng tay buồn cười. Cờ Di Vờ Gờ nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám bầy trò chuyện ghi chép, hệ ạ ị cũng không có tức giận cái gì, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được, mọi người bất quá là đang no y phe tờ nói đùa mà thôi. Nhưng là hiểu lầm kia có phải hay không có chu tờ sâu ai chính mình cùng xì nổ mì dạ cả gù dạ ở giữa, thật không có phát sinh cái gì. Vượt qua hữu nghị sự tình A hắn nhớ kỹ cả Cụ Dạ năm nay là cao hơn 2 tuổi tác tối đa cũng liền tuổi mụ 17 tuổi. Khoảng cách trưởng thành lời nói còn phải cần không ngắn một con đường muốn đi đây. Hệ ạ ị cảm thấy mình lại thế nào cầm thú, cũng sẽ không xuống tay với người vị thành niên. Quả nhiên chính mình tam quan không phải bình thường chính, cùng mình nhan giá trị một dạng. Hệ ạ ị yên lặng ở trong nội tâm. Cho mình điểm một cái tán. Ngay tại ạ ị vừa mới một lần nữa đem chú ý lực, thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám thời điểm, đống nhiên kinh ngạc phát hiện, không gian nói chuyện phiếm 7 vạn năm đại đảng một trong Sạ Cụ Dạ, vờ ơ y ma hiếm thấy nổi lên. Ân cũng là trước mắt đang tán gẫu trong đám, số tuổi thật sự nhỏ nhất 7 viên. Tỏ xạ cả Sạ Cụ Dạ, hôm nay phụ thân đại nhân nói với ta, căn cứ quy định, ta hiện tại tuổi tác đã đến nhất định phải nhận làm con thừa tự ra ngoài thời điểm. Ngao siêu hung, nhận làm con thừa tự ADUNG, tựa như là có như vậy một đầu quy định, nếu là không nhận làm con thừa tự ra ngoài lời nói, bị phát hiện liền phải muốn bị làm thành tiêu bản. Ngao siêu hung, vậy ngươi dự định muốn làm sao tỏ xạ cả Sạ Cụ Dạ, ta không biết, ta không nghĩ tới sau đó tới nhà người khác. Cả Cụ Dạ đại tiểu thư, Sạ Cụ Dạ tương không có cùng phụ thân ngươi câu thông một chút sao ngươi nếu là hảo hảo câu thông một chút. Đồng thời thể hiện ra ngươi chỗ bất phàm, bọn họ hẳn là sẽ nhớ nó biện pháp tha dù sao không có cái gì phụ mẫu, ưa thích đem nữ nhi chắp tay nhường cho người đi tỏ xạ cả Sạ Cụ Dạ, Huy Dạ tỷ tỷ, cái dạng này thật giỏi sao Ngao ô siêu hùng, đề nghị này có chu tờ không quá đáng tin, Sạ Cụ Dạ nếu là thể hiện ra nàng chỗ đặc thù, khả năng liền sẽ bị ạ lạ cho để mắt tới. Ngao ô siêu hùng, ta cũng không biết nàng chỗ phẹt, đến tột cùng là quan phương vẫn là đồng nhân. Quan phương còn tốt, ạ lạ không quá quản sự, đồng nhân liền phiền phức, trời mới biết sẽ tới hay không cái không bình thường cực đoan ạ lạ ẹ đùa nịu gạt. Lao phu nhớ kỹ Chu Nho mở đại nhân nói qua, cái kia ạ lạ ạ, là một cái bảo hộ nhân loại ý thức á ẹ đùa nịu gạt, đã thật muốn nhận làm con thừa tự lời nói cô lạp là a, nếu không liền nhận làm con thừa tự đến ta dâu trắng nơi này đi trả nở dê lẽ lại Lao phu đường đường dâu trắng. Còn chưa thể thu lưu Sạ Cụ Dạ khi nữ nhi sao cô lạp lạp hóa không? Nghĩ tới thời gian đã qua nhanh như vậy, Sạ Cụ Dạ một khối đến muốn nhận làm con thừa tự đoạn thời gian sao ạ ị hơi trầm tư một chút, Sạ Cụ Dạ xem ra tựa hồ cũng không muốn nhận làm con thừa tự ra ngoài. Khả năng là tiểu hài tử đối lạ lắm địa phương, có loại không khỏi cảm giác sợ hãi. Lại thêm xạ cụ dạ tuy nhiên thêm bầy đã lâu, có thể một mực không có tham dự bầy nhiệm vụ. Đều là dựa vào đánh dấu tích phân mạnh lên, cho nên nàng vẫn như cũ ở vào chiến lược tầng. Loại tình huống này xạ cụ dạ, nếu là nhận làm con thừa tự đến cùng loại gian đồng gia gia tộc. Vậy đơn giản cũng là đem nàng hướng hố lửa phương hướng cho đẩy đi vào đi ngao ô siêu hùng, tỏ xạ cả xạ cụ dạ, hiện tại thực lực ngươi cuối cùng quá yếu. Vô pháp cùng ngươi thế giới kia cường đại tồn tại chống lại. Ngao ô siêu hung, như vậy đi, chính như dâu trắng nói tới. Ta có thể cho ngươi 1.000 tích phân vượt qua, tại trong đám tuyển một cái thế giới, chờ đến ngươi mạnh lên về sau, tích phân với, tùy thời xuyên việt về qua phệ thế giới, cùng người nhà ngươi gặp mặt. Ngao ô siêu hung, còn ngươi chỉ cần đánh dấu vận khí tốt, góp nhặt 1.000 tích phân chỉ cần hơn nửa tháng, một tháng trở về thấy mặt một lần cũng là có thể. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, vượt qua đến trong đám ca ca tỷ tỷ bên kia tỏ xạ cả xạ cụ dạ, thế nhưng là cái này giống như không tiện lắm đi, luôn cảm giác sẽ đánh nhiều đến mọi người, thực lực của ta quá yếu, hội cản trở. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, xạ cụ dạ tương chớ hoảng sợ, vấn đề không lớn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân trong nhà thế nhưng là rất lớn nha mà lại ta vẫn là ma pháp của ngươi lao sư. Đã ngươi tại ngươi thế giới sẽ phải gánh chịu đến uy hiếp, vậy sau này ngươi liền ở tạm ở ta nơi này một bên, không cho phép cự tuyệt nha e đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, xạ cụ dạ cũng không cần không có ý tứ, không gian nói chuyện phiếm bầy cũng là cần phải trợ giúp lẫn nhau đúng hay không tỏ xạ cả xạ cụ dạ, thế nhưng là lần trước liền đã rất lợi hại phiền phức mọi người nga ô. Siêu hung, tỏ xạ cả xạ cụ dạ, không cho phép cự tuyệt ngoan, nghe lời nga ô siêu hung. Phiền toái gì không phiền phức đi một bên, an toàn mới là chính yếu nhất. Ta cho ngươi chuyển 1.000 tích phân, ở tại Lao Thái Bà bên kia, so qua sau đó đến không biết địa phương tốt nhiều. Nếu mà bắt buộc lời nói, ngươi còn có thể trước cùng phụ thân ngươi nói lời tạm biệt, tùy tiện biên cái cớ là được. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, tốt, tốt đi, ta thử một chút, tích phân ta nhất định sẽ trả cho Chu Nho mở đại nhân ngài ngao ô siêu hùng. Vấn đề không lớn xạ cụ dạ bên kia đột phát tình huống, thật là có chu tờ vượt qua ạ ị hồi đoán trước. Bất qua nói đến, dư A theo nàng thế giới kia quy củ, sớm muộn cũng là cần nhận làm con thừa tự ra ngoài. Nếu là không nhận làm con thừa tự lời nói, vậy thì phải bị làm thành tiêu bản. Hiện tại xạ cụ dạ, không có có sức mạnh có thể chống cự nàng thế giới kia thế lực này. Mà nói chuyện phiếm 77 viên muốn đi qua hỗ trợ, mỗi lần đều phải hoa 1.000 tích phân. Cũng như thế phiền phức, còn không bằng trực tiếp đem xạ cụ dạ, trực tiếp đưa đến rủ cả gì dạ cụ mỏ bên kia. Dù sao rủ cả gì dạ cụ mỏ cùng xạ cụ dạ quan hệ, giống như là tỷ tỷ giống như muội muội. Mặc dù nói rủ cả gì dạ cụ mỏ ngày ngày để xạ cụ dạ gọi nàng cái gì rủ cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ, loại hành vi này không bình thường vô sỉ, nhưng cũng nói hai người quan hệ rất không tệ. Chờ ngày nào không gian nói chuyện phía bầy, phát triển đến càng cao tầng thứ, có lẽ liền có thể trực tiếp đem phệt toàn đóng đả thông, khi đó xạ cụ dạ tại trở về liền không quan trọng. Nhưng là hiện tại nói chuyện phiếm bầy vẫn như cũ là yếu một điểm. Đối với không gian nói chuyện phiếm bầy hiện tại chỗ tại cái gì mức độ, không có người nào so ạ ịn càng rõ ràng hơn. Hiện tại không gian nói chuyện phiếm bầy, mạnh nhất bầy viên, vẫn như cũ là tiểu phá cầu. Tuy nói chuyện phiếm bầy phát triển đã đi đến quỹ đạo cấp độ, thế nhưng là cái gọi là cao đoan chiến lược trừ bỏ tiểu phá cầu, ai có thể nhẹ nhõm bạo tinh cho dù là tiểu phá cầu muốn bạo tinh, đoán chừng cũng là cùng đối phương đồng quy vu tận. Bất quá nói chuyện phiếm bầy cũng mới phát triển không đến một năm, không đến một năm phát triển đến loại tình trạng này, đã coi là không bình thường khó được. Muốn công lược phệt thế giới, cảm giác được cần ít nhất 34 cái có thể bạo tinh quân viên, chỉ có cái dạng này mới coi là chính thức ổn thỏa.